Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, y nháo chiến lược truyền hình. 30 mà, chư vị bạn đọc cát tường như ý, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thị cục hình cảnh điều động. Lấy nhanh nhất tốc độ phá vỡ liền một cái gạt bán trẻ sơ sinh lường gạt bệnh viện nhóm người phạm. Tội, toàn bộ quá trình, dùng không tới 24 giờ. Buổi tối, Thành Hương kết hợp bộ một gian tả tơi trong phòng. Mấy người vây chung chỗ uống rượu, ăn cơm, chính giữa ngồi người nọ. Chính là đã từng ở thành phố Hải Thành một viện nháo qua chuyện hàm răng vàng khè. Hắn dùng răng mở một chai thanh đảo thuần sinh, ừng ực đô uống nửa chai, rượu mặt tử theo khóe miệng chảy xuống. Trách à, hắn phát ra vô cùng là sảng khoái thanh âm. Ca, hôm nay chuyện này còn may mà ngươi. Bên cạnh một cái nhìn như hàm đầu hàm não người đàn ông vạm vỡ nói đến, dĩ nhiên, khi đó các người còn động tâm tư. Thật là mình muốn làm chết à, hàm răng vàng khè đối với loại ngựa này dám rất là thoải mái. Ta cùng các người nói, một viện vậy chỗ ngồi. Là có thể tùy tiện dương oai địa phương sao? Giờ bảng còn không có dơ đủ. Bất quá toàn bộ Hải Thành là thuộc một viện mập nhất. Ít đi một viện, ta việc ít đi một nửa. Một cái khác lấm lét người khổ não nói đến. Đều do ta, khi đó xem đám người kia cho giá cao. Còn có 10.000 đồng tiền ứng trước. Cái này không liền, đều sớm cho các người nói. Lục ta không để cho chúng ta đi, chân chó của các ngươi chặn cũng chỉ chặn, ta sợ chân ta cũng bị bớt. Hàm răng vàng khè trách móc cười nói, người trong giang hồ phiêu, bảng hiệu nếu là không sáng, đáng đời bị chỉnh chết. Đám này cái gọi là mãnh long, còn không chờ qua sông đâu, liền bị đè chết ở một viện. Ca, ngươi nói cũng kỳ quái, đám người này từ Nam đến Bắc. Hạch nhiều ít nhà bệnh viện, đều không sao mà, làm sao ở thành phố một viện liền bị đè xuống đây. Ta sau đó hỏi thăm một chút, nói ra hù chết các người. Hàm răng vàng khè đem còn dư lại bia uống một hơi cạn. Trên mặt hiện lên nhơm nhớp sáng bóng, mấy vị tiểu đệ đều biết hắn hạnh kiểm. Các loại nịnh bợ chen chúc tới, chỉ có cái đó thật thà hán tử cười a a. Cùng hàm răng vàng khè giải thích chuyện kết quả. Thành phố một viện khoa cấp cứu lão Phan chủ nhiệm. Các người biết là ai không? Hàm răng vàng khè tiếp tục vòng vo. Không phải nói là một cái lão quân y sao? Sớm mấy năm cột dây điện lên dán nhỏ quảng cáo đều là lão quân y cái gì cái gì. Hắn lợi hại sao? Sớm mấy năm, hì hì, hàm răng vàng khè tửu hứng đại phát. Lại mở một chai bia, đem bia xây ói qua một bên. Ta cùng các người nói, nếu là sớm 10 năm, ta đi thành phố một viện gây chuyện mà. Lão Phan chủ nhiệm có thể một cú điện thoại gọi tới một xe đại đầu binh. Đem chúng ta cũng cho đánh ra cứt tới. Chú một, ngoặc kép, mọi người kinh ngạc, ở thành phố một viện gây chuyện. Còn có như vậy nguy hiểm à? Nhưng mà không gặp cái đó lão chủ nhiệm có thủ đoạn lợi hại gì đâu. Lần trước chuyện kia cuối cùng cũng chính là làm một cái cờ thường. Mọi người thay nhau dơ đến những cái kia tiểu ra cửa hài lòng mới thôi. Đây cũng chính là bây giờ. Biết đủ đi, hàm răng vàng khè vừa nói. Thở dài, sau này cuộc sống khẳng định càng ngày càng không tốt quá. Chúng ta được bắt chặt thời gian làm chút những thứ khác sinh kế. Bệnh viện cái này phần cơm. Ta xem đám người kia ăn không tệ à. Một tên tiểu đệ nói đến. Ca, người ta cắn một cái mấy trăm ngàn xuống. Ta xem so chúng ta mạnh. Ta suy nghĩ, bóc tương đương, hàm răng vàng khè một cái tát quay chụp người nọ trên ót. Thiếu chút nữa đem đầu hắn quay chụp trên bàn. Cút đi tiểu tử, thấy tiền sáng mắt có phải hay không? Vậy chuyện thất đức mà, cũng có thể làm. hàm răng vàng khè làm bộ còn muốn đánh, bị người khuyên mở, quẹo, mua có bệnh đứa trẻ, ôm đến bệnh viện xem bệnh lừa bịp tiền. Thứ chuyện thất đức này cả nước vậy không mấy người dám làm. Hàm răng vàng khè có chút kích động, chỉ người tuổi trẻ kia mắng, người đặc biệt muốn sau này sinh con trai không lỗ sao sao. Ta làm sự việc, là hiệp khách nghĩa sự việc, là dân minh oan, đám người kia làm, là đặc biệt, ai xét đánh chuyện thất đức mà. Hàm răng vàng khè mắng mấy phút, nước miếng văng khắp nơi. Cái gì hiệp nghĩa sự việc, chính hắn cũng biết không đứng vững, phàm là chuyện luôn là sợ so, và đám kia lén lút cả nước gây án, lường gạt vơ vét tài sản người so với, hàm răng vàng khè bọn họ làm nơi là, liền có chút tiểu vu kiến đại vu, đám người này lá gan thật lớn, giống như là hàm răng vàng khè nói như vậy. Ở bên ngoài nông thôn dùng cực thấp giá tiền mua có tiên thiên tính tật bệnh đứa trẻ. Mang tới thành phố lớn, lợi dụng đứa trẻ đi lừa gạt bệnh viện. Bây giờ bệnh viện ở dư luận hướng gió lên, vốn là thuộc về thế yếu. Bọn họ đến mỗi một nơi, thì biết thông qua trên giang hồ quan hệ và địa phương y nháo cấu kết. Sau đó đem sự việc làm lớn, một đứa bé, cho dù chết, cũng sẽ bị bọn họ lợi dụng lên. Hơn nữa ở bọn họ xem ra, chết đứa trẻ có thể lừa gạt số tiền, muốn so với còn sống đứa trẻ nhiều hơn. Mỗi một chỗ mà cũng không nhiều lưu lại, chỉ lừa bịp một hai lần liền rời đi. Bọn họ cũng không đem chuyện gây quá lớn, thậm chí chỉ cần viện phương chịu đền tiền, bọn họ chủ động dàn xếp ổn thỏa, lớn chuyện rồi. Đối với bọn họ không có chỗ gì hay, dẫu sao bọn họ muốn cả nước lén lút, nếu là những thứ khác bệnh viện có phòng bị, cái ảo thuật này liền không tốt như vậy chơi. Đây là một cái kiếm nhiều tiền mua bán, chẳng qua là quá đặc biệt thất đức, nghe nói ở trong vòng, chịu dệ mặt xuống ra làm chuyện loại này mà người, vậy cũng không nhiều. Trừ một ít người trời xanh đối với loại chuyện này mà cảm thấy hứng thú bên ngoài. Chính là một ít thấy tiền sáng mắt, đưa tiền chuyện gì cũng chịu làm chủ. Khó trách hàm răng vàng khe thủ hạ cảm thấy hứng thú. Chuyện này, tới tiền là thật mau, nhưng mà không nghĩ tới. Bọn họ đi qua đại giang Nam Bắc, gặp qua thiên sơn vạn thủy. Nhưng hao tổn ở Hải Thành một cái như vậy vắng vẻ thành phố nhỏ trong. Hàm răng vàng khe nước miếng văng khắp nơi dùng đũa chỉ mình tiểu đệ. Nói, ta liên lạc có cái tốt sinh kế. Đi tỉnh thành bệnh viện làm bảo an công tác. Chúng ta làm cái này. Ca, bảo an có gì tốt làm? Có cái tiểu đệ không phục. Nói, một tháng cho bao nhiêu tiền? Tiền lương là không có. Lục ca nói, không cần chúng ta giao tiền. Ngoặc kép, đông đảo tiểu đệ không nói, đặc biệt không cho tiền lương. Việc này có cái gì tốt làm? Hơn nữa nghe hàm răng vàng khè ý nghĩa, lại là muốn liền loại việc này còn muốn giao tiền. Thiên lý ở chỗ nào? Tầm nhìn hạn hẹp, hàm răng vàng khè nói, đừng lấy là Hải Thành chính là thiên hạ. Hải Thành địa phương lớn bằng bàn tay. Ai không nhận biết ai, bị bệnh, luôn có thể tìm được quen thuộc bác sĩ đến khám bệnh. Nhưng là ở tỉnh thành cũng không giống nhau. Toàn tỉnh người bệnh đi, chuyên gia số một bản là mấy trăm. Có cơ chí tiểu đệ ánh mắt lập tức sáng. Ca, người nói là mua đi bán lại chuyên gia số. Lăn lộn, dẫn người xem bệnh, liền nói là quê quán thân thích. Những cái kia lão chuyên gia từng cái mặt mũi hiền lành. Ai quan tâm nhiều xem một cái hai cái người bệnh. Đây đều là tiền. Hơn nữa không tâm thua thiệt. Hàm răng vàng khè nói. Từ trước chuyện. Sau này kiếm tiền khó khăn. Chúng ta muốn. Ếch. Đúng. Chúng ta muốn chuyển hình. Ca. Đi đế đô đi. Một tấm số chuyên gia vé chợ đen hơn mấy ngàn đây. Một tên tiểu đệ tản ra suy nghĩ, nói đến, cút con bê, hàm răng vàng khè phía dưới bàn nhấc chân đạp hắn một chút. Mắng, người đặc biệt trong lòng có thể hay không có chút ép đếm. Đế đô bệnh viện bảo an, cũng là lớn hình an ninh tập đoàn bà khống. Nhiều ta không nói, ngươi nếu là đi vào bọn họ cạnh tranh, bảo đảm ngươi đứng đi vào, hoành đi ra. Chú 1:09:10, ở uy biển tiếp viện thời điểm, bệnh viện y vụ khoa dài, là mời trở lại quân khu cán bộ cao cấp phòng bệnh chủ nhiệm. Bệnh viện sáng lập, khu khai phát có gì đó thu phí bảo kê, lại nhận được bệnh viện tới, y vụ khoa lớn lên người trực tiếp bày rượu nói đếm. Bên ngoài mấy xe đại đầu binh, một lời không hợp thì phải liền. Đoạn chuyện xưa này, còn có một chút những thứ khác truyền kỳ, là nghe địa phương nhỏ bác sĩ nói, ta cũng không gặp qua y vụ khoa lớn lên minh thần đại nhân. Tóm lại là rất sùng bái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.